Đại Minh, bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 945, có khách đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trong khoảnh khắc này, trong mắt lại lóe lên một tia sáng. Sáng lóa vô, cùng, lòng trắng mắt khô khốc. Đồng tử nhỏ xíu, rất giống với ánh mắt điên cuồng. Nhìn trộm cảnh vật bên ngoài qua cửa sổ giấy. Có khách đến, theo giọng nói vang lên. Hai người dưới trướng cũng đồng thời mở mắt, áo choàng trên người hai người khẽ rung rinh, rũ xuống chút bụi bặm. Đúng vậy, có khách đến, người bên trái dường như đang lặp lại câu nói này. Ha ha, người bên phải chỉ cười khẽ, tiếng cười vô cùng kỳ quái. Ba người nhìn nhau, trên mặt đồng thời nở nụ cười kỳ quái, rõ ràng là ba người khác nhau. Nhưng lúc này nụ cười lộ ra lại có cảm giác vô cùng giống nhau. Hiền Chân bước vào sơn cốc, chỉ là cảnh tượng trong cốc này lại khiến lòng hắn khẽ run lên. Trong sơn cốc trống trải, mấy chục đệ tử ngồi xếp bằng trên mặt đất, mắt nhắm nghiền, trên người họ phủ đầy bụi bặm. Trên người những người này rõ ràng không có chút sinh khí nào, nhưng lại toát ra từng luồng hơi thở vô ảnh vô hình. Trong cốc chỉ có vài tòa cung điện, trên cung điện cũng đã phủ đầy bụi bặm. Hiền Chân khẽ cau mày, nơi này đúng là Thiên Cơ Cốc sao? Giống như thung lũng tử thần vậy. Ngay khi Hiền Chân đang quan sát xung quanh, thì bên trong cung điện phía trước bỗng xuất hiện ba bóng người. Hiền Chân nhìn thấy ba người này, biểu cảm bất giác trở nên nghiêm trọng. Không thể nhìn thấu, trong lòng hắn kinh ngạc, trên giang hồ này vô cùng ít người mà hắn không thể nhìn thấu. Hắn có thể cảm nhận thấy, người ở giữa có chút liên kết với sức mạnh của thiên địa, nhưng chưa thực sự nắm giữ thiên địa, rõ ràng không phải là thông thiên cảnh, nhưng chính vì vậy lại khiến hắn có cảm giác hồi hộp lạ thường. Kỳ lạ, lão giả khẽ rũ áo choàng, cười nhẹ, tại hạ là môn chủ đương nhiệm của Thiên Cơ Môn, Thiên Cơ Tam Thập Lục. Xin hỏi các hạ, đến đây vì cớ gì? Thiên Cơ Môn có truyền thừa đặc biệt, môn chủ của họ không có tên, chỉ lấy đời thứ mấy để xưng hô. Hiền Chân lấy lệnh bài ra, trầm giọng nói, Thiên Môn lệnh, Chân Long sắp hiện, Thiên Môn sẽ mở ra. Mời người tranh giành chân long chi huyết. Sau khi hắn ta trở lại Trung Nguyên, đã mở túi gấm mà sư tôn đã đưa cho. Trong túi gấm này ghi chép chi tiết nhiệm vụ của hắn ta trong chuyến đi này. Khi nhìn thấy túi gấm, lòng hắn tràn đầy chấn động. Chân long, thiên địa dị thú, những loài dị thú của thiên địa như thế này, trong thiên địa hiện nay đã chẳng còn thấy được mấy con. Ngay cả có đi nữa, thì đại đa số cũng đều ẩn náu trong rừng sâu. Không ra thế, gian, cũng là trong túi vải nhỏ. Hắn mới biết được, thì ra sư tôn ở Trung Nguyên còn có một thế lực tên là Thiên Môn. Mặc dù hắn không biết sư phụ vì sao lại muốn hắn đi tìm những người này, nhưng quyết định của sư phụ thì hắn cũng không dám trái nghịch. Nghe vậy, ánh mắt của lão giả hơi sáng lên, ngửa mặt lên trời thở dài. Đợi lâu như vậy, cánh cửa của thiên địa rốt cuộc cũng sắp xuất hiện rồi sao? Cơ hội phi thăng tới tận cùng thế giới thì là cái gì? Thiên Cơ Tam Thập Lục từ từ thu hồi ánh mắt lại, trên mặt hiện lên thêm một nụ cười. Hiền Chân cất lệnh bài đi, nhìn về phía lão giả, nhíu mày nói, đa tạ tiền bối đã cho biết tình hình của quý phái là như thế nào. Thiên Cơ Tam Thập Lục mỉm cười, nhàn nhạt nói, bọn họ chẳng qua chỉ là một phần của ta mà thôi. Cái gì? Hiền Chân sững sờ, cảm thấy hơi ngạc nhiên. Ngay sau đó, chỉ thấy những đệ tử ngồi xếp bằng trên mặt đất lần lượt mở mắt. Chỉ là đôi mắt của bọn họ bình tĩnh, trên mặt nở những nụ cười như nhau, vô cùng quái dị. Đôi mắt Hiền Chân hơi co lại. Kẻ điên, với nhãn giới của hắn, nếu như còn không nhìn ra được thì quả thật là quá